Chư Thiên Vạn Giới Thành, chương 27, Fairy Tai Công Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fairy Tai Vị Diệp Vương Quốc Fiore, thị trấn Magnolia, Fairy Tai Công Hội nơi ở, bên trong Fairy Tai. Thành viên công hội đang cười cười nói, vui vẻ bên trong lúc. Trong đại sảnh, ánh sáng lóe lên, hai bóng người liền xuất hiện bên trong. Mọi người nhìn thấy ánh sáng sau chợt yên lặng lại, sau đó Makarov, Nasu, Gray. Đám người, đứng dậy, tất cả phòng bị nhìn chầm chầm màn ánh sáng bên trong hai bóng người. Đợi sau khi ánh sáng biến mất nhìn rõ hai người ảnh bên trong, Fairy Tai công hội người liền bất ngờ kêu lên. Là Eza, là nàng. Thì ra là Eza a, về thật sớm a, ai? Không phải là dùng một loại ma pháp dịch chuyển đi a, Eza có biết dùng dịch chuyển ma pháp sao, với tại sao lại là ma pháp dịch chuyển, không gian các loại ma pháp cũng được a, mọi người thấy là Eza liền buông lỏng một hơi rồi chạy vừa nói. Eza a mới từ chư thiên vạn giới thành về sao, vị kế bên là. Vừa chạy đến Makarov liền hướng Eza nói. Vâng hội trưởng, ta vừa từ chư thiên vạn giới thành trở về, vị này là chư thiên vạn giới thành, thành chủ Cao Tuấn Đại Nhân. Nghe Eza nói, mọi người liền cả kinh đứng lại, tại vì khi Eza đến chư thiên vạn giới thành sau, cũng đã từng về Fairy Tai công hội và kể về chư thiên vạn giới thành rất nhiều thứ, nên bọn họ biết chư thiên vạn giới thành là bậc nào tồn nơi. Mà có thể sáng tạo bậc này tồn tại, là có thể hiểu sơ sơ Cao Tuấn là bao nhiêu khủng bố tồn tại. Chỉ là có chút không ngờ, hôm nay bọn họ lại có thể gặp được như thế vĩ đại nhân vật, làm mọi người có chút không hồi thần lại. Nhất là Biska, Kanner, Levi, Mirazen và mới gia nhập Fairy Tai công hội Lucy, cả đám nữ nhân từ lúc Cao Tuấn xuất hiện vẫn đang nhìn Cao Tuấn không rời mắt nổi đây. Cao Tuấn thật là có chút xoái quá đáng, ít nhất đối với nữ nhân mà nói Cao Tuấn chính là vũ khí hạn nặng, đi đến đâu cơ bản chỉ cần bóp cò là dính không sai biệt lắm 100. Sau khi hồi thần lại, Makarov liền đi đến Cao Tuấn trước mặt bái một cái nói. Tham kiếm thành chủ đại nhân, xung quanh Fairy Tai công hội thành viên cũng học theo bái nói. Tham kiến thành chủ đại nhân, không phải là không muốn bái hay không vấn đề, mà là vị này theo lời Eza nói cơ bản so cái gì thần còn mạnh, thậm chí không cẩn thận chọc giận vị này, đừng nói cái này vương quốc không đủ người ta diệt, nếu muốn vị này trực tiếp là có thể hủy diệt cả một thế giới cái kia. Cho nên không tôn trọng cũng không được a, còn có thật hay không vấn đề, bản thân bọn họ là không cân nhắc vì Eza chắc chắn sẽ không lừa mọi người, đây là Fairy Tai tin tưởng lẫn nhau ý chí. Cao Tuấn thấy đám người cúi chào, mặt vẫn không đổi, ở chư thiên vạn giới thành lâu cái gì nên quen điều quen đi, chàng diện này không tính cái gì. Mời chư vị đứng lên, không cần phải như thế hành đại lễ, với. Các vị cứ tự nhiên, ta cũng không để ý cái gì, các vị cứ thoải mái như bình thường là được. Cao Tuấn dùng ôn hòa thanh âm nhẹ nói ra, Fairy Tai công hội mọi người nghe Cao Tuấn nói liền thở phào đứng lên. Nói thật, đứng trước loại nhân vật này, muốn không căng thẳng là không thể nào, bất quá thấy vị này thành chủ cũng rất ôn hòa, mọi người liền buông thả một chút, mọi người đứng lên về lại mình chỗ ngồi đi, tuy vẫn có chút câu nệ nhưng so lúc trước căng thẳng đã tốt rất nhiều. Makarov đứng lên sau, liền cùng Cao Tuấn kiếm một chỗ ngồi, cả ba liền cùng ngồi xuống nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành chủ đại nhân, ngài đến chúng ta thế giới này có ý định gì sao, Makarov mở miệng hỏi. Nasu, Gray, Lucy các loại người cũng xích lại gần nghe. Nhất là Nasu tay ôm Happy thần sắc như muốn lên hỏi cái gì bộ dáng đứng đó nghe. Ta là vì Eza nàng, nên mới đi vào thế giới này làm một ít chuyện, sẵn tiện đi một chút dạo mà thôi, các ngươi không cần lo lắng như thế. Cao Tuấn âm thanh ôn hòa đáp lại Makarov lời. Không, nào dám Makarov quấn quýt mở miệng trả lời nói. Eza ngồi kế bên, che miệng cười nói, hội trưởng a, ngươi không cần như thế gấp, thành chủ đại nhân, thế nhưng rất hiền hòa, chỉ cần không chọc ngài ấy giận cơ bản thường ngày điều rất tốt tính a, ít nhất Hoàng Dung và Bulma tỷ tỷ là nói với nàng như thế, còn mua bán kinh doanh hay trên giường loại này vấn đề thì vẫn là không nói tốt. Eza nói chuyện, mọi người không nghe ngược lại nhìn Eza trầm trầm. Makarov, Nasu, Gray các loại Fairy Tai người đều cả kinh nhìn Eza, thần sắc bất khả tư nghị cộng với không dám tin lời nói liên tiếp hiện lên. Eza che miệng nói a, không có khả năng, cái này là không có khả năng a, Eza không lẻ bị. Eza nghe đám này cặn bã nói sau, toàn thân liền bốc sát khí mãnh liệt, sau đó dùng một loại tốc độ kinh khủng đánh ra mấy chục quyền, đánh tất cả người vào tường nằm đi, ngoại trừ Makarov với mấy cái nữ sinh chỉ cần là nam sinh đều bị cho đập xuống đất và tường, ma sát đi. Hoàn cảnh vô cùng hài hước cũng vô cùng quái dị hiện ra trước mặt. Makarov nhìn thấy, tráng mặt liền đổ ra từng tia mồ hôi lạnh mở miệng nói. Eza à, ngươi hồi nãy tốc độ thật mạnh à, chắc nhờ vào thành chủ đại nhân trợ giúp đi. Eza vừa nghe liền quay đầu 360 độ từ sát khí tràng đầy, liền trở thành thiếu nữ ngoan hiền bộ dáng ngồi đó gật đầu đạo. Vâng đúng thế, là nhờ vào thành chủ đại thần trước khi đi, giúp ta tăng một chút tu vi cảnh giới, nên hiện tại ta là không yếu chút nào, ít cũng là thập thánh ma đạo sĩ đỉnh phong cái kia cấp bậc a, như thế mạnh sao? A, nhà trong lúc đợi Gildad quay về con có thể hay không nói một chút về sức mạnh của cháu với ta sao? A chú Gildad sắp về công hội sao, không phải nói chú ấy đang làm S cấp nhiệm vụ sao? Eza bất ngờ hỏi, đúng thế bất quá sau khi cháu về và nói chư thiên vạn giới thành sự sau ta đã truyền tin kêu hắn về lại công hội rồi. Thì ra là vậy sao, được, cháu sẽ kể một chút cho ngài nghe về tu vi cảnh giới. Cảnh giới tu chân chia làm, đang lúc Eza chuẩn bị kể lúc bỗng nhiên một tiếng ầm hiện lên cửa công hội bị người đá nát bấy, sau đó có một người thanh niên tóc vàng, mặc một áo da báo dài màu cam với viền đen. Bên ngoài khoác một cái áo choàng đỏ in biểu tượng fairy tale lớn trên lưng đi vào la lớn nói. Eza người đã về còn dám dẫn người về mê muội thành viên công hội sao còn không ra đây cho ta. Mọi người nghe tiếng liền nhìn lại thì ra chính là cháu trai của Makarov cũng là fairy tale S cấp ma đạo sĩ một trong. Lasers, mọi người nghe liền cả kinh tráng đổ mồ hôi đứng lên nhìn hướng Cao Tuấn sợ hắn tức giận hủy diệt vương quốc đi. Makarov dự định bảo nổi thì Cao Tuấn liền mở miệng. Không sao, không có chuyện gì, nói xong Cao Tuấn liền truyền âm cho Eza nói. Ngươi đi giải quyết hắn a, ngươi hiện tại sức chiến đấu không sai biệt lắm có thể so nửa bước hóa thần, giải quyết hắn không khó, nhớ. Đừng quá nhanh, vâng thành chủ đại nhân. Eza hiểu ý liền đứng dậy đi đến Lasers trước mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lasers thấy Eza đi đến liền định mở miệng nói chuyện thì trước mắt liền hoa lên, sau đó xung quanh hoàn cảnh cấp tốc thay đổi và trên mặt hắn cũng toát ra đau đớn dữ dội đứng lên. Không sai, Eza trực tiếp một quyền đi lên đánh Lasers bay ra công hội, thậm chí trực tiếp bay ra thị trấn Magnolia bay thẳng mấy ngàn mét mới từ từ chậm rơi xuống đi. Eza sau khi đánh một phát liền quay đầu hướng Cao Tuấn nói một câu liền biến mất tại chỗ. Thành chủ đại nhân và mọi người chờ ta một chút, giải quyết xong ta sẽ mang hắn đi về. Makarov định nói gì, nhưng nhìn Cao Tuấn một chút liền im lặng ngồi đó chờ, dù sao Eza sẽ không giết Lasers nên cũng không sao, với như vậy trừng phạt xem như đã rất nhẹ. Ba cái thuộc hạ của Lasers vừa đi vào cũng thấy cảnh này, cũng định lên trợ giúp Lasers bất quá bị Cao Tuấn cho định tại chỗ, không nhúc nhích được cả ba tráng đổ mồ hôi lạnh, cho dù bọn họ dùng toàn bộ lực lượng bản cũng không nhúc nhích được một ly, bọn họ nhìn hướng Cao Tuấn hoảng sợ không thôi vì bọn họ cảm nhận được luồng này áp chế chính là từ thanh niên này mà ra. Cao Tuấn nhìn một chút ba người liền nhìn chầm chầm Evergreen sau đó một tay đưa qua cách không bắt vật trực tiếp bắt nàng tới kế bên mình, sau đó bình thản nói. Ngươi đứng đó ngoan ngoãn cho ta, nếu không ta đem ngươi với bọn hắn điều giết nguyên thần tịch diệt vạn kiếp không được siêu sinh. Cao Tuấn nói nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại vô cùng kinh khủng, làm Evergreen như rơi vào hầm băng làm nàng kinh sợ không thôi, hướng Cao Tuấn run rẩy nói. Vâng, ta sẽ không làm gì, mong ngài không nên giết bọn họ. Và, ta, Cao Tuấn không nói gì im lặng chờ Eza về. Xung quanh mọi người cũng im lặng chờ Eza. Cách chương.